Mến chào chư vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 231 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 231, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Chung Vô Vọng trở lại Tuyệt Vọng Pha và cái người đầu tiên hắn gặp quả thật là Thiên Tôn. Sau khi giả vờ hỏi thăm về cái việc tu luyện để che giấu cảm xúc của mình, thì hắn trở về chỗ ở của mình. Trần Thực cùng với Dương Bật thì cũng đã trở lại Quảng Pha Thôn. Thì sau khi nghe lời của Dương Bật khuyên, thì Trần Thực quyết định dùng Quyết Hội Chân Kinh để độ kiếp. Vậy là hắn đã để cho cốt thân của mình ở Thiên Trì Quốc bắt đầu tu luyện Quyết Hội Chân Kinh. Thì sau khi tu luyện tới đỉnh phong, thì chợt thiên kiếp xuất hiện. Thì tất cả những người ở Thiên Trì Quốc, ngay cả Thiên Tôn cũng đã phát hiện ra hắn đang độ kiếp. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 231 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ cho Thiện một like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thêm này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì cho Thiện xin một đăng ký luôn. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các vị đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Bầu trời trên quốc đô Thiên Trì, mây đen dày đặc, từng cụm âm lôi không ngừng bạo liệt trong lôi vân, liên miên bất tuyệt, trực trở tự như là pháo qua. Âm lôi khác hẳn với dương lôi. Dương lôi là tia chớp bổ xuống từ trời cao, tự như là thân cây mọc ngược giữa không trung. Cái thế tới cực nhanh, tiếng sấm chấn động hồn phách. Còn âm lôi lại là những khối điện quang ngưng tụ thành hình cầu, nhìn xa xa tự như là bánh xe cuộn tròn giữa lôi vân, kèm theo cái tiếng sấm rền vang, lăn đi lăn lại khắp trời với tốc độ kinh người. Bách tính Thiên Trì Quốc lập tức rời khỏi quốc đô. Âm thanh của Trần Thực vang dội tự như là chuông đồng đại tự, chấn nhiếp tâm hồn, truyền vào trong tay của từng tộc nhân quỷ tộc. Trong hoàng cung, dân võ bá quan nối nhau xuất cung, dẫn dắt bách tính tản đi. Các tộc trưởng lần được hiển lộ chân thân, thân hình cao ngàn trượng, vô số quỷ tộc lập tức trèo lên người bọn họ. Từng vị quỷ thần khổng lồ sải bước rời khỏi hoàng đô. Có quỷ tộc tu vi yếu kém, không thể giữ được thân mình, bị sốc nảy rơi xuống, nhưng mà chưa kịp chạm đất đã được bàn tay khổng lồ của tộc trưởng hứng lấy, vội vàng bám chặt tiếp tục trèo lên. Ngoài quỷ tộc ra, nơi này còn có nhân tộc sinh sống, bọn họ đều mang hình thái khô lâu, còn được gọi là khô lâu quỷ tộc. Nghe được chuyện âm của Trần Thực, bọn họ cũng ùng ùng chạy ra bên ngoài thành. Những cái người này đa phần là phù sư của Hồng Sơn Đường, mỗi người đều vận chuyển pháp thuật, cởi gió mà đi, tốc độ không hề thua kém quỷ tộc. Những kẻ không biết phi hành cũng lập tức kích hoạt phù lục như là thần hành phù, vùng vụt mà lão đi. Ngay sau đó, cái tiếng sấm trầm đục truyền đến từ trên trời cao. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa tận mây dày đặc này có một đoàn lôi quả bất ngờ lao ra, xé toàn lôi vân, trực tiếp cắm thẳng vào hoàng cung mà giáng xuống. Đó chính là một chiếc bánh xe lửa. Bên ngoài nó bùng cháy quả diễm hừng hực, bên trong thì là cái vòng lôi đình xoay tròn không ngừng. Chỉ trong chớp mắt, bánh xe lửa rít gào xuyên qua bầu trời, mang theo tiếng sấm ầm vang, oanh một tiếng đập thẳng xuống hoàng cung của Thiên Trì Quốc. Rầm lên một tiếng, cả hoàng cung rung chuyển dữ dội. Tiếp đó, một biển máu cuồn cuộn bùng lên từ bên trong, sóng máu dâng trào nhấn chìm toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt. Máu tươi tràn ra bốn phương tám hướng, nhuộm đỏ cả không gian. Từ trên trời, từng bánh xe lửa lại tiếp tục giáng xuống, lướt trên mặt biển máu, xoay tròn cắt xé, rồi nối tiếp nhau đâm thẳng vào trong hoàng cung. Chúng chính là âm lôi khét tiếng đáng sợ bậc nhất. Cái tiếng sấm âm hiểm vô cùng, chuyên tổn hại đạo hạnh, làm hao mòn trí tuệ, chặt đứt thiên tư của con người. Dẫu là thiên tài tuyệt thế, nếu bị âm lôi đánh trúng cũng sẽ mê man suốt 3 năm. Mãi tới khi hóa giải được âm khí trong cơ thể thì mới có thể khôi phục được bình thường. Nếu mà không thể hóa giải, thì không chỉ tu vi tiêu tán mà quan trọng hơn nữa, trí óc sẽ suy giảm. Quên mất những đạo pháp từng tu luyện, lãng quên pháp môn luyện bảo, suốt ngày ngây ngốc, không màng tu hành, cả đời xem như là bỏ đi. Nhìn từng cái luồng âm lôi từ trên trời giáng xuống, điên cuồng công kích cái bộ xương khô của Trần Thực, các vị tộc lão đều không khỏi trầm trọng. Quốc chủ vốn là ít nói, thần sắc đờ đẫn, nhìn giống như là không được thông minh cho lắm, liệu có chịu được nổi hay là không đây? Trước hoàng cung, thân thể của bộ xương khô Trần Thực không hề chống cự, để mặc cho từng đạo âm lôi xuyên qua cơ thể. Âm lôi thế tới hung hãn, nghiền nát thân hình của hắn. Lôi quả xoay tròn như là cái bánh xe cuốn vào trong. Trong khoảnh khắc, tia sét xuyên thấu, toàn bộ lực lượng âm tính đều tràn vào trong cơ thể của hắn. Âm lôi chấn hồn, âm quả thiêu thân, âm phong diệt thể, sấm sét lay động tận hồn phách. Bộ xương của Trần Thực rung lên bần bật, từng khúc xương vang lên cái tiếng lách tách, như là có một thực lực bài xích cực lớn khiến các khớp xương rời khỏi bản thể. Nhưng mà ngay khi hắn vận chuyển quyết hộ chân kinh, thì từng cái lớp xương lại miễn cưỡng khép chặt trở lại. Âm lôi xoay tròn, rít gào lao xuống, nối tiếp nhau xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến cho lực bài xích giữa các khớp xương ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, huyết hải không ngừng mở rộng, sông máu cuồn cuộn trào dâng, khuếch tán bốn phương tám hướng. Bên trong huyết hải, từng cái hồn phách ma quỷ dần dần hiện lên, dưới tác động của âm lôi, máu thịt bắt đầu sinh trưởng trên thân thể của bọn chúng, dường như là muốn từ cõi chết sống lại. Lại có mấy chục đạo âm lôi gào thét lao xuống, oanh kích vào trong cơ thể của Trần Thực. Cái bộ xương khô của hắn chấn động dữ dội, tứ chi bách hài lập tức mất kiểm soát. Từng đốt xương mọc ra vòng xoáy âm lôi, xoay tròn, từng cái rời khỏi thân thể của hắn. Trần Thực lập tức thúc đẩy quyết hộ chân kinh đến cực hạn, quyết hải cuộn trào, vận chuyển điên cuồng. Từng khúc xương bị tách rời bỗng chốc liên kết lại nhờ quyết khí liền lạc, không tới mức bị phân thây. Trần Thực! Cái tiếng quát trầm đục vang vọng trên mặt quyết hải. Tông chủ tiền nhiệm của Nghiêm gia là Nghiêm Thế Hải, thân thể nhanh chóng khôi phục lại hình dáng nhân tộc, đứng trên mặt biển máu, nhìn thấy cảnh tượng chật vật của hắn mà gần giọng nói. Người tạo nghiệp quá sâu, hôm nay báo ứng đã tới rồi. Sông máu cuồn cuộn dâng trào, từ giữa biển máu dần dần hiện lên một thủ cấp tiên nhân. Máu thịt bắt đầu sinh trưởng trên đầu lâu ấy. Cô đôi mắt chậm rãi mở ra, trầm giọng nói. Một hớp một ngụm, điều đã được định trước. Ngươi dùng quá quyết thần đao giết ta, hôm nay ngươi đổ kiếp. Thiên đạo giáng thiên lôi trảm ngươi, đây là thiên kiếp. Địa đạo lấy âm lôi diệt ngươi, đây là địa kiếp. Nhân đạo thì do chúng ta làm nhân kiếp của ngươi. Bên trong quyết hải, vô số thân thể đẫm máu dần dần trồi lên. Những cái kẻ chết dưới tay của Trần Thực nhiều vô số kể. Cái lần này đều nhờ vào tác dụng của âm lôi mà tạm thời sống lại, đồng loạt quát lên. Hôm nay chính là cái ngày ngươi chịu kiếp nạn. Cái hộp sọ của Trần Thực cũng bị giam trong một cái bánh xe âm lôi khổng lồ, tia sét không ngừng tràn lan ra, dường như là sắp xé nát đầu lâu hắn ra từng mảnh. Nhưng mà đôi mắt sâu thẳm trong hốc mắt quét qua cái đám người, khóe miệng nhếch lên thành cái nụ cười chế giễu. Khi mà còn sống, các ngươi không phải đối thủ của ta, chết rồi lại càng không thể làm được gì. Đột nhiên, trong quyết hải, có một cái vần đại nhật và một vần minh nguyệt đồng thời nhô lên khỏi mặt biển. Âm dương nghịch chuyển, mặt trời quá thành mặt trăng là quá thành mặt trời, đảo ngược quy tắc, đột phá trật tự. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ quyết nhục trên người cái đám quỷ thần trong quyết hải âm phủ lập tức bị quá sạch, biến thành cái dòng suối tu vi tinh thuần, giúp pháp lực của Trần Thực tăng vọt lên một bậc, huyết hải trở nên rộng lớn hơn gấp mấy lần. Những quan hồn chết dưới tay của hắn dung định mượn cơ hội này để báo thù, ngờ đâu huyết nhục còn chưa kịp định hình đã bị quá đi mất. Từng kẻ đứng sừng sững như tượng, sắc mặt ngây dại. Âm lùi quấn quanh từng khớp xương của Trần Thực, nhưng mà dưới âm dương đạo tràng, chỉ trong nháy mắt tất cả đều chuyển quá thành dương lôi, quá thành thuần dương chi khí, bị âm lôi đánh tan. Nếu từng khúc xương lại lần nữa bay trở về, ráp lại, tạo thành thân thể hoàn chỉnh. Từ trên không trung, từng đạo âm lôi tiếp tục giáng xuống, quá thành vô số đòn quả xa, điên cuồng lao vun vút qua quyết hải. Dưới ảnh hưởng của âm lôi, các đám quỷ thần trong quyết hải lại nhanh chóng phục sinh. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, âm dương nghịch chuyển, toàn bộ quyết nhục vừa mới sinh trưởng trên thân thể của bọn chúng lập tức bị lột sạch. Một lần nữa trở thành những bộ xương trắng hiếu, không còn một mảnh máu thịt. Âm dương, tùy ý vận chuyển, giúp ta định càn khôn, lại tăng thêm một chút tu vi rồi. Trần Thực hài lòng gật đầu, ngẩng lên nhìn tầng lôi vân trên bầu trời, trong lòng thoáng nghi hoặc. Theo lẽ thường, thiên kiếp phải là dương lôi từ trên trời giáng xuống, tẩy sạch âm khí trên người tu sĩ, giúp thân thể và nguyên thần đạt được cái bước tiến lớn, cuối cùng thành tựu thân thể thuần dương. Khi độ kiếp, còn có tiên quan rèn luyện, tiên khí gia trì, khiến cho nguyên thần sớm đạt được cảnh giới của tiên nhân. Nhưng mà thiên kiếp của hắn hiển nhiên có vấn đề. Dương lôi không thấy đâu, lại quá thành âm lôi. Âm lôi làm sao có thể luyện quá âm khí, giúp thân thể và nguyên thần trở nên thuần dương được chứ? Không lẽ là tại vì ta đang độ kiếp tại âm phủ sao? Hắn nhắm mắt cảm ứng được quy tắc đại đạo trong thiên địa. Thiên địa đại đạo chia làm hai nhánh, thiên đạo cùng với địa đạo. Thiên đạo là quy luật vận hành của vạn vật tự nhiên, bao gồm phong, vũ, lôi, điện, sơn hà, sông hồ, tất cả đều thuộc về thiên đạo. Địa đạo chính là quy luật vận hóa của nhân thần, bao gồm sinh, lão, bệnh tử, luân hồi, xả tắc, tế tự. Tất cả đều thuộc về địa đạo. Mà cái đạo tắc của âm phủ cũng thuộc về địa đạo. Địa đạo chính là cái kết quả của thiên đạo vận hành. Âm phủ cùng với dương gian nhìn như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng thực ra lại là một. Cả hai đều vận hành theo một quy tắc của đại đạo. Âm phủ chỉ là hình chiếu của dương gian thôi. Trần Thực tâm niệm vừa động lập tức lĩnh ngộ. Vậy nên cho dù là độ kiếp tại âm phủ hay là dương gian, thiên kiếp cũng không có gì khác biệt. Vậy có phải do ta giết quá là nhiều người nên trời mới giáng âm lôi trừng phạt ta không đây? Ý nghĩ vừa mới lóe lên, hắn liền liếc mắt nhìn cái đám oán hồn trong quyết hải, biểu môi lẩm bẩm. Cũng không nhiều lắm ha. Trong quyết hải âm phủ, âm hồn nhiều vô số kể. Mặc dù không phải là tất cả đều chết dưới tay của hắn, nhưng mà phần lớn là do hắn dẫn dắt đại quân quỷ tộc Thiên Trị Quốc tàn sát. Cho nên xét theo một khía cạnh nào đó, mạng của bọn chúng đều có thể tính vào số nợ của hắn. Hơn nữa, cho dù ta giết bao nhiêu người đi nữa, trời cũng không cần dùng tới âm lôi. Dương lôi đánh xuống, không phải là càng thê thảm hơn sao? Hắn khẽ hé nhiều mắt, lẩm bẩm suy đoán. Thiên kiếp trộn lẫn âm lôi, không lẽ là do ký tức chính đạo pha tạp với tà khí mà thành sao? Ý nghĩ dần dần rõ ràng hơn, hắn bừng tỉnh. Không trách được, cựu pháp không có tác dụng. Trong cái thời đại chân dương, mấy cái tu sĩ tu luyện theo cựu pháp, khi mà độ kiếp sẽ bị âm lôi trong thiên kiếp quấy nhiễu. Dù có thành công vượt qua đi nữa, cũng sẽ bị âm lôi làm suy giảm đạo hạnh. Đạo hạnh giảm sút, tà khí xâm nhập, chính khí suy, tà khí thịnh. Hey, vậy nên, hiện tượng bán tiên tà biến ở cảnh giới độ kiếp phi thăng cũng không có gì là khó hiểu ha. Trần Thực vận chuyển âm dương, để bản thân mình đắm chìm trong lôi kiếp, tu vi càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên, từ trên trời cao, một đạo lôi đình thuận dương đột ngột giáng xuống, bổ thẳng vào trong bộ xương khô của hắn, đánh cho hắn lão đảo lùi lại vài bước. Trần Thực nhanh chóng trụ vững thân hình, chỉ thấy trên bầu trời Âm Lôi cùng với Dương Lôi đang xen vào nhau. Âm Lôi thì rơi xuống huyết hải, từ mặt biển tràn lên, còn Dương Lôi từ không trung giáng xuống. Âm Dương cùng xuất, đồng thời đánh tới. Bùm! Hai cái luồng lôi đình khác biệt cùng lúc giáng xuống thân thể của Trần Thật. Uy lực tăng mạnh gấp bội, đồng thời trong biển máu, nhật nguyệt xoay vần quanh hắn, âm dương xoay chuyển, luyện quá âm lôi dương lôi thành hư không, quá thành âm dương nhị khí dung nhập vào trong thân thể bộ xương khô. Trên không trung cùng với trong quyết hải, tiếng sấm dương lôi không ngừng giáng xuống, nhưng khi còn chưa kịp chạm vào hắn, thì chúng đã bị thực lực của âm dương luyện quá, tan trả thành từng dòng khí xoay quanh hắn. Tu vi của Trần Thực không ngừng tăng vọt. Lần này độ kiếp, hắn chưa hề sử dụng quá quyết thần đao hay là bất kỳ pháp bảo nào khác, nhưng vẫn có thể dễ dàng ứng phó với thiên kiếp. Đối với những kẻ khác, đáng sợ nhất trong thiên kiếp chính là tà biến. Nhưng đối với hắn mà nói, tà biến chẳng qua chỉ là cái chuyện nhỏ không đáng để tâm. Bờ hồ thiên trì, các quý tộc đã dần dần kéo đến bên rìa thiên trì, nhìn chăm chú vào biển máu đang không ngừng khuấy động. Từng vòng âm lôi như là bánh xe xoay tròn, rầm rầm cuốn tới rồi lại tan biến. Trên bầu trời, những đạo dương lôi càng lúc càng dày đặc, liên tiếp giáng xuống, khiến cho đám quỷ tận chung quanh kinh hãi không thôi. Một nhóm khô lâu quỷ tộc lơ lửng trên không trung, tập trung quan sát Trần Thực sử dụng thực lực âm dương để luyện quá lôi đình. Từ thời của chân dương đến nay đã 6.000 năm rồi, chưa có ai độ kiếp hết. Một bộ xương chợt cắt giọng, đó chính là Đỗ Duy Nhiên. Hắn là cái người cuối cùng độ kiếp, chính là Quyết Dương Tử à. Một bộ xương khác tiếp lời, cái giọng thanh thoát, chính là Sa Bà Bà. Quyết Dương Tử đúng là thiên tài, vậy mà có thể thành công độ kiếp. Đáng tiếc, sau khi độ kiếp lại bị tiên giới truy sát, cuối cùng lại bị tà biến. Như vậy cũng không tính là chân chính vượt qua thiên kiếp. Hắn được tiểu thập cứu sống, nhưng mà cũng chỉ có thể hợp đạo trong tiểu miếu của tiểu thập, giới hạn tu vi mà thôi. Một bộ xương đầu dê bè bè nói. Tiểu thập đã nắm chắc được thành công đổ kiếp. Một khi hắn vượt qua được thiên kiếp, đại cảnh hư không sẽ rộng mở. Từ lúc đó, Quyết Dương Tử, Tiểu Đoạn Tiên Tử cùng với mấy cái người khác đều có thể hợp đạo, thực lực của bọn họ đều sẽ tăng vọt. Đi không phải là chính đạo. Lúc này, một tiểu dạ xoa khẽ lắc đầu. Chính đạo chính là lĩnh ngộ được đạo tràng âm dương, tự mình tu luyện, tự mình đổ kiếp thành tiên. Dựa vào người khác chỉ khiến bản thân mình bị kìm hãm mà thôi. Cái giọng của tiểu dạ xoa này giống hệt với Trần Dận Đô. Trần Dận Đô và nhóm người của lão cũng đã tới. Bọn họ tới Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm bí mật bị chôn giấu dưới Từ Thời Đại Thương. Nhưng mà không ngờ lại trùng hợp chứng kiến cái cảnh Trần Thực độ kiếp, lập tức dừng lại quan sát. Thiên hồ lúc này đang nhập vào trong một bộ xương hồ ly. Tạo vật tiêu ngủ thì cứ ngủ trong một bộ xương đầu bò. Chỉ có Kiều Khiết vì là âm xoáy, vẫn giữ nguyên hình dáng con người. Đúng lúc này, một âm thanh kinh ngạc vang lên từ xa. Đổ kiếp, thời này còn có kẻ tu luyện cụ pháp ư? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Người đó có gương mặt như là hài đồng, nhưng mà mái tóc trắng xóa, sở hữu dung mạo như là một lão nhân, vừa như là tiểu đồng, nhưng mà thân hình lại là của người trưởng thành. Thiền đạo tiên nhân Phong Nhược Động. Mấy bộ xương khô đều âm thầm liếc nhìn nhau. Hắn không phải đang truy sát đại tế tử của Ma Đô sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Trước đó, Trần Dận Đô cùng với nhóm người của lão đã từng chạm mặt với những tai ương của Ma Đô. Bọn họ biết Phong Nhật Đồng đang truy sát đại tế tử, nhưng mà không ngờ lại gặp lão ở đây. Bên cạnh Phong Nhật Đồng còn có 7 cường giả khí tức sâu không lường được, đó chính là thiên đạo hành giả của Tuyệt Vọng Pha. Đột nhiên, một cái âm thanh đầy kinh hãi dâng lên từ phía không xa. Đại tế tử, ngài nói cái kẻ độ kiếp kia chính là Bệ Hạ hả? Cái đám người Trần Dận Đô lại giật mình, đồng loạt quay nhìn về phía cái bộ xương vừa mới lên tiếng. Cái bộ xương kia cũng là một quỷ tộc cốt, bên cạnh còn có hơn 10 bộ xương khác tụ tập lại. Trong đó, Một bộ xương tiểu quỷ có thân hình khá là cao lớn, trên người mơ hồ lưu chuyển đạo văn của vụ tế. Đại ti tử cũng đã đến rồi. Trần Nhận Đô lặng lẽ nháy mắt với tạo vật tiểu ngũ. Tạo vật tiểu ngũ hiểu ý, lập tức tới bên cạnh lão. Hai người tâm ý tương thông, Trần Nhận Đô lập tức trầm tư suy tính cái cách ứng phó với cục diện trước mắt. Tất nhiên là thần hoàng bể hạ rồi. Cái bộ xương tiểu quỷ có đạo văn vô tế màu xanh nói. Bể hạ đã đến ngộ thần công, đạt đến đại thừa, độ kiếp phi thân chỉ là cái chuyện dễ dàng. Không xa, Phong Nhật Đồng dường như là cảm nhận được điều gì đó, liếc nhìn về phía này, sau đó sải bước đi tới. Sáu đại ác nhân âm thầm đề cao tu vi, đại thí tử cùng với những người khác cũng nghiêm trận chờ địch. Phong Nhật Đồng mỉm cười, ánh mắt quét qua Trần Dận Đô cùng với đồng bạn, rồi lại nhìn về phía đại thí tử cùng với phe của lão. Hai nhóm người đều là bộ xương, khó có thể nhìn ra được chân diện mục. Hắn vừa mới định lên tiếng thì chợt xung quanh vang lên cái tiếng quyền náo đầy vẻ hoảng loạn. Trần Dận Đô cùng với mọi người đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy xương trắng mênh mông từ vô lượng nhai cuồn cuộn dâng lên, sương mù càng lúc càng nồng đậm, khiến cho quỷ tộc Thiên Trì Quốc bất an. Có quỷ thần lớn tiếng kêu lên: "Hôm nay không phải là ngày xương nguyệt, tại sao xương nguyệt lại xuất hiện vậy chứ?" Tộc trưởng Lôi Viên tộc Lôi Cự lớn tiếng nói: "Mọi người đừng có hoảng sợ, mau tập hợp lại gần các tộc trưởng, ắt có thể bảo toàn tính mạng đó." Sương mù tràn đến với tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã nhấn chìm bọn họ. Trong màn sương dày đặc đó, giơ tay cũng không thể nằm ngón. "Cảnh giác!" Âm thanh của Thanh Dương vang rền. Hắn dẫn đầu bùng phát toàn bộ tu vi, lập tức hóa thành bộ xương cự đại cao ngàn trượng. Đầu dê thân người, toàn thân bốc lên lửa ma hừng hực. Cùng lúc đó, Thiên Hộ cũng hiện ra thân thể cốt hộ tinh khổng lồ ngàn trượng, còn Sa Bà Bà quá thành nữ đế xương khô. Dưới chừng hiển hiện tiên thiên bát quái đồ. Đỗ Duy Nhiên thì nắm chặt trường thương, chung quanh không gian biến đổi xoay chuyển. A Chuyết đứng lặng, trên đỉnh đầu hiện lên một cái vùng đại cảnh hư không. Bên trong đó có vô số phong trùng kêu vang, tùy thời có thể lao ra công kích. Sắc mặt của Phong Nhật Đồng đại biến, lão cũng cảm nhận được khí tức của cường giả, vội quát: "Cảnh giác!" Bên kia, đại thí tử cũng cảm thấy chung quanh có cao thủ ẩn nấp, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Cảnh giác!" Ba thế lực lập tức tràn ngập sát khí, toàn bộ đều đề cao tu vi đến cực hạn, cảnh giác chờ đợi cái sát cơ trong màn xương. Lúc này, bầu trời dần dần sáng lên. Một cái vần đại nguyệt lặng lẽ bay qua trên đỉnh đầu bọn họ. Đó chính là xương nguyệt của Thập Vạn Đại Sơn. Mọi người ngước nhìn lên trời. Cái vần xương nguyệt kia chính là một con quái nhãn. Phun ra sương mù tràn ngập tà khí, nhuộm đen vạn vật chung quanh, khiến cho những thứ đã chết phục sinh lại, thậm chí là những tồn tại bị phong ấn trong Thập Vạn Đại Sơn cũng lập tức trở nên dị thường cuồng bạo. Quái nhãn xương nguyệt nhắm thẳng về phía Trần Thực mà lao tới. Trên vách đá dựng đứng của vô lượng nhai, những sợi xích vang lên cái tiếng loảng xoảng. Một cái vị thiên thần đã chết từ lâu bỗng nhiên mở mắt. Những thiên thần khác bị đóng đinh trên vách đá cũng đồng loạt mở mắt ra. Mà giữa Thập Vạn Đại Sơn, những cái bộ xương khô đã chết nay bắt đầu phục sinh. Tiếng gầm rú chấn động vang vọng khắp núi rừng, khiến người ta kinh hãi. Quý tộc của Thiên Trị Quốc ai nấy đều nghiêm nghị, cảnh giác đề phòng. Trước đây, sương mù từ trong sương nguyệt dù dày đặc, nhưng mà thường chỉ tràn đến phía dưới vô lượng nhai, cách đỉnh nhai mấy chục trượng, không thể xâm nhập đến kinh đô Thiên Trị Quốc. Vì vậy những yêu vật trong sương mù không thể nào ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng mà lần này, sương nguyệt xuất hiện sớm hơn, mà sương mù đã tràn qua đỉnh của vô lượng nhai. Cái điều này có nghĩa là kinh đô Thiên Trị Quốc cũng không còn an toàn nữa. Bọn họ cẩn trọng nâng cao lực lượng huyết mạch của mình lên đến cực hạn. Từng đạo phụ văn tế tự trên người dần dần hiển hiện, trận thế sẵn sàng ứng chiến. Trần Dận Đô, Phong Nhược Đồng, đại tế tử cùng với những người khác thì ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con quái nhãn trong sương nguyệt. Sống đại ác nhân như là Trần Dần Đô vốn ưa thích khám phá những bí ẩn của thế giới này. Tuyệt Vọng Pha giám sát thiên hạ, còn Đại Thí Tử cùng với Ma Đô thì ẩn cư trong Thập Vạn Đại Sơn. Vậy nên bọn họ không hề xa lạ với cái hiện tượng sương nguyệt. Mỗi khi sương nguyệt xuất hiện, tà khí lập tức bộc phát mạnh mẽ, khiến cho Thập Vạn Đại Sơn xảy ra vô số dị tượng quỷ dị. Trần Dẫn Đô và Tạo Vật Tiểu Ngũ từng truy tìm nguồn gốc của sương nguyệt nhưng chưa từng tìm ra được manh mối. Lão từng nghi ngờ rằng có kẻ nào đó đã lợi dụng hiện tượng sương nguyệt để định kỳ trút tà khí xuống Thập Vạn Đại Sơn nhằm thanh trừng quỷ tộc. Mỗi khi tà khí giáng xuống thì người chết sống lại tàn sát quỷ tộc, ép buộc bọn họ không thể nào định cư ở quá nhiều nơi. Như vậy quỷ tộc sẽ có một giới hạn dân số, không thể nuôi sống quá là nhiều thành viên. Hơn nữa, mỗi tháng sương nguyệt lại xuất hiện một lần, cũng sẽ giết đi một phần quỷ tộc. Do đó, cái hiện tượng sương nguyệt tất nhiên có liên quan đến một thế lực có huyết hải thâm thụ với quỷ tộc đây. Rõ ràng còn chưa đến thời điểm, vì sao sương nguyệt lại xuất hiện sớm chứ? Không lẽ có liên quan đến việc tiểu thập độ kiếp chăng? Không chút do dự, Trần Nhận Đô lập tức lao về phía sương nguyệt. Vừa thấy là hâu di chuyển, Tạo Vật Tiêu Ngũ, Đỗ Di Nhiên, Sa Bà Bà cùng với những người khác cũng lập tức theo sau, xông thẳng về phía trước. Đại Tế Tử khẽ động tâm, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với những kẻ đồng hành, sau đó lặng lẽ lẫn vào trong sương mù, âm thầm né tránh Phong Nhật Đồng cùng với những cường giả khác. Phong Nhật Đồng lập tức nhận ra động tĩnh của bọn họ, lập tức dẫn theo các tu sĩ thiên đạo đuổi theo. Mọi người tiến vào trong quyết hải xuyên qua sương mù, chỉ thấy trên bầu trời sương nguyệt ngày càng lớn. Trong sương nguyệt, chính cái tầng vòng sáng như là mắt kép, sương mù cuồn cuộn không ngừng tỏa ra từ giữa những vòng tròn đó. Cùng lúc đó, một cái bàn tay mục nát đột nhiên đặt lên mép của Vô Lượng Nhai. Tất cả quỷ tộc trong Thiên Địa Quốc lập tức căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào trong vách núi. Bàn tay ấy siết chặt, vận lực một cái, một vị thiên tôn đã chết đi từ lâu, bây giờ nhảy ra từ vách đá, nặng nề đáp xuống trước mặt cái đám quỷ tộc. Nó ngẩng đầu nhìn những quỷ thần đang ẩn nấp trong sương mù. Trên cái khuôn mặt đầy thịt thối rữa nở ra một nụ cười quái dị. Bịch, bịch, bịch. Cái tiếng vật nặng rơi xuống liên tiếp vang lên. Quỷ tộc của Thiên Triệt Quốc xuyên qua sương mù, lờ mờ nhìn thấy những bóng dáng khổng lồ liên tục xuất hiện. Áp lực vô hình như là đại sơn đè xuống khiến cho bọn họ khó mà thở nổi. Từ trước đến nay, tuy cũng có đêm sương nguyệt, sương mù tràn ngập Thập Vạn Đại Sơn, nhưng mà vẫn luôn có những nơi cao để tránh khỏi yêu vật phục sinh trong sương mù. Trong Thập Vạn Đại Sơn, nơi cao nhất chính là Vô Lượng Nhai, mà Kinh Đô Thiên Kỳ Quốc lại tọa lạc trên đó. Ở đây có nước dồi dào, ngay cả thiên thần phục sinh, bọn chúng cũng không thể nào đi lên tới đỉnh nhai. Nhưng mà giờ đây sương mù đã vượt qua Vô Lượng Nhai. Tập trưởng Lôi Viên Lôi Cự lắc mạnh thân thể, lập tức hàng vạn tộc nhân trên lưng của hắn rơi xuống. Các người hãy tiến vào trong quyết hải, cầu mong quốc chủ che chở. Giọng nói của Lôi Cự vang rền như là sấm. Ta sẽ thủ hộ nơi này. Các tộc trưởng quỷ thần khác cũng chấn động thân thể, để tộc nhân trên lưng rơi xuống sẵn sàng nghênh chiến. Từ khi Thiên Kỳ Quốc lập quốc cho tới nay, chưa từng gặp phải kiếp nạn kinh hoàng như lần này. Nó lớn đến mức cần tất cả tộc trưởng đều liều chết chiến đấu. Hàng triệu quỷ tộc đồng loạt rút lui, lao thẳng vào trong quyết hải. Trên có sương mù dày đặc, dưới có quyết hải sâu thẳm. Bốn phương tám hướng đều không thể nào phân biệt. Cũng không ai biết được quyết hải rút cục sâu tới nơi đâu. Nhưng mà ngay lúc đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện sương mù đang dần dần nhạt đi, mà thân thể của bọn họ cũng dần dần đang chuyển hóa thành nhân tộc. Tà khí trong cơ thể của bọn họ cũng như tà khí trong sương mù đều đang không ngừng suy giảm. Họ bước đi trên mặt quyết hải, từng vị quỷ thần trong quyết hải trồi lên đứng sừng sững trên mặt nước thủ hộ bọn họ. Nhìn về phía trước, họ chỉ thấy trên bầu trời âm lôi như gió, dương lôi như mưa đang không ngừng giáng xuống hoàng cung. Phía sau, Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến cho tất cả đều giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy những thiên thần mục nát đang giao chiến kịch liệt với các quỷ thần của các bộ tộc. Đó là cuộc đấu đối đầu giữa thực lực cùng với thực lực, giữa pháp môn chiến đấu mạnh mẽ do Vũ Văn Thế Tự hình thành cùng với thần thông bẩm sinh. Trời ơi, mấy cái thiên thần đó cũng là quỷ tộc của chúng ta sao? Có người thất thanh hoảng hốt, bởi vì những thiên thần ấy đang sử dụng chính Phụ Văn Thế Tự và thần thông bẩm sinh của quỷ tộc, thậm chí là so với các tộc trưởng đời sau họ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cái giọng gầm giận dữ của tộc trưởng Chích Địch dâng lên. Bọn họ là lão tổ của chúng ta! Tất cả quỷ tộc bàng hoàng, lão tổ của bọn họ tại sao lại bị đóng đinh trên vô lượng nhai? Tại sao lại sống lại từ trong sương mù? Rồi lại tại sao ra tay tàn sát hậu nhân của mình? Trong khi đó, Trần Dẫn Đôi cùng với những người khác vẫn đang bám theo sương nguyệt trong sương mù. Đại Thế Tử đi phía sau, cố ý dẫn họ vào trong nguy hiểm, mà ngay phía sau hắn lại là Phong Nhược Đồng cùng với các cao thủ Tuyệt Dòng Pha. Bọn họ xuyên qua từng tầng sương mù, đột nhiên những cái bánh xe lửa do âm lôi ngưng tụ xoay tròn dữ dội, cắt ngang huyết hải, làm cho nước biển Chậu Dân thành sóng lớn ngút trời. Mọi người lập tức chấn định thân hình, cảnh giác đề phòng âm lôi tập kích. Ngay lúc này, sương nguyệt trên cao đột nhiên dừng lại, con mắt khổng lồ trên sương nguyệt chớp động, chín tầng mắt kép lộ ra từng đường vân kỳ lạ, vừa như là phù lục, vừa như là phù văn tế tự, xoay tròn quanh từng lớp nhãn đồng. Trời, đây là cái gì vậy chứ? Mọi người chấn động ở trong lòng. Bỗng nhiên, cái tầng lôi kiếp vân trên bầu trời, chỗ cốt thân của Trần Thực đang độ kiếp, ngày càng dày đặc, mà những tia âm lôi đang tung hoành trong quyết hải lại đột nhiên biến mất, thậm chí là dương lôi đang đánh xuống hoàng cung cũng đột nhiên ngừng lại. Không ổn rồi! Sắc mặt của Trần Dận Đô đại biến, lão lập tức bay thẳng về phía sương nguyệt khổng lồ trên không trung. Tàu Vội Tiểu Ngũ Đỗ Duy Nhiên Sa Bà Bà cũng nhanh chóng đuổi theo. Đại Tế Tiểu thấy vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Ba quạt đổ kiếp, sương nguyệt muốn bất lợi với ba quạt. Hắn nhận ra được âm dương đạo tràng của Trần Thực, biết rằng Trần Thực đang đổ kiếp, dù trong lòng mưu mô khó lường, nhưng mà hiện tại vẫn chưa chứng thực được liệu quyền âm cửu thiên quyết của Trần Thực có thể đột phá được chân thần thiên ngoại hay là không. Nên lão không thể để Trần Thực bị sương nguyệt ám toán. Lão lập tức quyết đoán, dẫn theo hơn 10 tôn tai ương lao thẳng về phía sương nguyệt. Phong Nhật Đồng cũng biến sắc, thân quá tiền quan lao thẳng tới sương nguyệt. Hắn cũng từ âm dương đạo tràng nhận ra được cái người đang độ kiếp chính là Trần Thực. Trong lòng hắn, Trần Thực có địa vị cực kỳ tôn sùng, cho rằng âm dương đạo tràng của Trần Thực chính là chìa khóa cứu rỗi thế nhân khỏi nước sôi lửa bỏng. Mọi người tốc độ hô cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận được sương nguyệt. Nhưng mà càng tới gần thì sương mù càng dày đặc, tà khí càng thêm mãnh liệt. Cổ họng của Trần Dận Đô gầm lên một tiếng trầm đục, mà khí trong cơ thể rốt cuộc không thể áp chế được, lớn tiếng quát. Các ngươi, đừng có đến gần, ta sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Lão tu luyện thì giải tiên, sau nhiều năm chém giết cùng với cường giả thần đô, thực lực đã tiến vào trong một cảnh giới mới, đồng thời cũng bị ma khí quấn thân, ma quá càng ngày càng sâu. Lão tu luyện âm dương đản luyện mà Trần Thực truyền thụ, trong cơ thể có âm dương nhị khí không ngừng tương sinh tương khắc, nhưng mà cái điều đó chỉ giúp áp chế và luyện quá tà khí của bản thân. Giờ đây tiếp cận sương nguyệt, tà khí quá nặng khiến lão không thể áp chế được tu vi của bản thân mình. Lời chưa dứt, Thanh Dương đã hí lên giận dữ, toàn thân ma nhiễm ngập trời, là cái kẻ đầu tiên tà biến. Hắn vốn dĩ là tà súc, dù bao nhiêu năm đã có linh trí, nhưng nhờ nhan khói mới duy trì được. Giờ đây bị tà khí xâm nhập, ngược lại trở thành cái kẻ đầu tiên ma biến. Khi mà Thanh Dương ma biến, Đỗ Duy Nhiên cũng toàn thân run rẩy, trên cơ thể mọc ra những xúc tu thịt, vươn dài như là mái tóc rối tung. Tu vi của hắn cao thâm, cái lượng tà khí trong cơ thể tích tụ cũng nhiều hơn kẻ khác, nên là cái người đầu tiên xuất hiện dấu vết tà biến. A Chuyết, Thiên Hộ, Sa Bà Bà cũng lần lượt tà biến. Khi chỉ có tạo vật tiểu ngũ vẫn là bình yên vô sự, không hề có dấu hiệu tà biến. Bởi vì hắn vốn chỉ là tà vật, tà khí ngút trời, so với con mắt của Sương Nguyệt cũng không khác biệt là bao. Đại thi tử cũng biến sắc, còn đang do dự liệu có nên dừng lại hay không, thì đã không kịp áp chế tà biến của bản thân rồi. Lão gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên biến lớn, hóa thành quỷ thần mặt xanh răng nanh cao tới vài ngàn trượng. Chung quanh lão, những tôn tai ương cũng không áp chế nổi tà khí trong người lần lượt tà biến. Phong Nhược Động tốc độ cực nhanh, mắt thấy sắp tiếp cận Sương Nguyệt thì bỗng sắc mặt đại biến. Từ mắt, tai, miệng, mũi của lão cũng mọc ra vô số nhánh thịt đỏ tươi, nhìn như là cả cơ thể mọc đầy lông đỏ. Hắn dường như là đường đường là một thiên đạo tiên nhân, vậy mà không thể nào chống lại cái xu thế tà biến khi mà tiếp cận Sương Nguyệt. Ngay trong khoảnh khắc đó, một cái vần đại nhật và một vần minh nguyệt xoay quanh mọi người, nhật nguyệt tẩy luyện giúp thanh lọc bớt tà khí trong cơ thể bọn họ. Tà khí trong cơ thể Phong Nhược Đồng lập tức bị áp chế, hắn hồi phục lại như thường. Đại thế tử cũng nhân cơ hội này trấn áp thân thể tà biến, trở thành hình dáng con người. Mọi người kinh ngạc không hiểu, vốn tưởng rằng Trần Thực ra tay, nhưng mà nhìn kỹ, cái người xuất thủ lại là một thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Trần Dận Đô. Cái thanh niên đó chính là tạo vật tiểu ngũ. Tạo vật tiểu ngũ là công cụ do Trần Dận Đô sáng tạo ra, vậy mà lĩnh ngộ của hắn đối với âm dương đạo tràng lại là sâu nhất. Bởi lẽ, âm dương đạo tràng của Trần Thực vốn thoát thai từ âm dương biến của tạo vật tiểu ngũ. Dung hợp âm dương nhật nguyệt hoàng, quá quyết thần đao cùng với vô số lý niệm về âm dương kết hợp với ngộ đạo của Trần Thực mà thành tựu. Tạo vật tiểu ngũ học tập âm dương đạo tràng có thể nói là đắc tâm ứng thủ. Mọi người âm thầm xấu hổ, không dám chậm trễ, lập tức xông thẳng về phía Sương Nguyệt. Phong Nhật Đồng thúc động tiên pháp, tay vừa nhấc lên, vô số kiếm khí tiên gia bắn ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo uy năng vô thượng, hàm chứa lực lượng đại đạo không gì sánh được, xé gió lao thẳng tới Sương Nguyệt. Đại Thế Tử tung quyền, từng tầng đạo văn vô tế chồng lên nhau, tự nhiên là một lực trường đại đạo, tầng tầng điệp gia, uy thế đủ sức để kinh thiên động địa. Trần Dận Đô thì quát lớn: "Phổ Thiên Pháp Văn!" Tạo vật tiểu ngũ xông lên cùng với Đỗ Duy Nhiên, Sa Bà Bà hợp lực bày trận, lập tức hình thành nên đại trận Đại Tế Phổ Thiên. 3.600 tôn thần vị hiện hóa ra, như là thiên đình hạ thế trấn áp Sương Nguyệt. Lúc này, Sương Nguyệt đang thôi động thiên kiếp, cảm giác nguy cơ ập tới ngay lập tức chuyển động trong mắt. Chỉ trong chớp mắt, 9 tầng mắt đồng thời lóe sáng, mỗi tầng đều phản chiếu một loại phù văn khác nhau. Một đạo tiên quang thô to vô tỷ từ trong Sương Nguyệt bắn ra. Dưới cái vòm trời, trong cái cụm lôi vân, âm lôi dương lôi giao hòa dưới lực lượng của Sương Nguyệt, ngưng tụ thành một hình vẽ thái cực, lơ lửng ngay trên hoàng cung. Bất chợt thiên lôi bùng nổ, một đạo lô đình chứa đựng âm dương đạo lực từ trên cao bổ xuống, dán thẳng vào trong bộ xương khô mà Trần Thực đang độ kiếp. Trong khoảnh khắc, cái bộ hài cốt của Trần Thực lập tức tan thành tro bụi dưới uy thế cường hãn vô song của đạo lô đình này. Trên không trung, cái đám mây thái cực cũng tiêu tán. Tại sườn dốc hoàng thổ dưới gốc liễu già, Trần Thực mở bừng mắt. "Ta không chết, ai có thể giết được ta? Khởi!" Hắn khẽ động tâm niệm, trước hoàng cung nước thiên kỳ, vô số đoạn xương vụn khẽ rung lên, tập trung lại với nhau. Biển máu khổng lồ sau lưng hắn chậm chậm dựng ngược lên, hóa thành một cái vùng huyết kỳ đứng sừng sững phía sau. Trên không, cái ráng mây lạnh tràn ngập, tiên quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên bộ hài cốt Trần Thực, tiên khí lượn lờ như muốn quá sinh. Giây phút này, hắn rốt cuộc vượt qua thiên kiếp, nguyên thần dần dần quá tiên. "Bất kể, ngươi là ai?" Trên sườn dốc hoàng thổ, Trần Thực vận chuyển quyết hộ chân kinh, chậm rãi giơ tay lên, tự như là hai tay đang nắm chặt trường đao, thấp giọng nói: "Nếu mà ngươi muốn ám toán ta, vậy thì phải cần cái trả giá thật là lớn." Cùng lúc đó, trước hoàng cung, cái bộ hài cốt của Trần Thực cũng nâng tay lên, Thiên La quá quyết thần đao từ hư không bay tới, rơi vào trong tay hắn. Trường đao chỉ thẳng lên bầu trời, nhắm thẳng vào trong vầng xương nguyệt đang lơ lửng giữa không trung. Trần thực, người và cốt thân, hai khí cơ tương liên. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng bản thân mình cũng có thể truyền vào trong thân ngoại thân ở âm phủ. Hắn ngửa mặt hú dài, vung đao chém mạnh. Cùng lúc đó, tại miếu hậu thổ nương nương, một cái bóng dáng yểu điệu từ trong miếu phiêu nhiên bay xuống, đáp xuống ngay sau lưng của Trần Thực trước ánh mắt kinh ngạc của Liễu đạo nhân, Tiểu Đoàn tiên tử cùng với Chu Tú Tài. Nàng vung tay áo, bàn tay thon thả vươn ra, khoảnh khắc ấy dường như là cũng đang cầm lấy Thiên La quá quyết thần đao. Trần Thực, Càn Nương giúp ngươi một tay. Đã kết thúc tập 231 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 232 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.